Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1997, góc truyện audio.com, chấm, cổ trần chìm đắm trong tu luyện, căn bản không rõ ràng chính mình tu luyện bao lâu, vì thời gian và năm tháng ở đây là vĩnh hằng, ý thức và linh hồn của hắn dần tiêu tan, bị năm tháng vô hạn xóa sổ, biến cố này khiến mấy phân thân khác bỗng nhiên nhận được ảnh hưởng. Bỗng có linh cảm điểm xấu. Lúc này, giới hải, trong man hoang đại vũ trụ, sâu trong thiên giới, một thân hình vĩ ngạn bỗng nhiên run lên. Toàn bộ thế giới đều chấn động. Bản tôn, phần thân thiên đế bỗng nhiên mở to mắt. Sắc mặt thay đổi, cả người xuất hiện biến hóa kỳ dị. Thân hình, căn nguyên, linh hồn dần mơ hồ như sắp tan biến trong thiên địa. Phần thần thiên để ý thức được, bản tôn cổ trần đang tiêu tan, man hoang, sâu trong thiên giới, một thân hình vĩ ngạn ngồi xếp bằng, sau lưng hiện ra 50 vòng sáng lúc tối giống như sắp tan biến, phần thần thiên đế đang trong trạng thái cực kỳ không ổn định, giống như tùy thời đều phải tan vỡ, thân thể lúc thì hư ảo, lúc thì chân thực, bản tôn có nguy hiểm. Phần thần thiên đế lòng trùng xuống, cảm ứng được nguy cơ đến từ bản thể. Đó là nguy cơ sắp tiêu tan, giống như không còn tồn tại trên đời này. Từ từ tan biến, dấu hiệu tan vỡ, chúng sinh pháp, chúng sinh niệm, thiên đạo chúng sinh chi lực. Vào phút then chốt, phần thần thiên đế hội tụ lực lượng chúng sinh thiên đạo man hoang. Hấp thu sức mạnh căn nguyên từ trong chúng sinh man hoang. Ông, toàn bộ man hoang khẽ run lên, ức vạn chúng sinh cùng lúc cảm thấy một loại bất an. Trong thân thể có một lũ căn nguyên bay ra, nhập vào trong thiên đạo. Đây là điểm mạnh của thiên đạo, có thể mượn dùng lực lượng chúng sinh hội tụ thành một. Toàn bộ dung hợp vào người phân thân thiên đế. Trong quá trình này, phân thân thiên đế dựa vào mối liên hệ trong vô hình đưa đi sức mạnh căn nguyên chúng sinh mà mình gộp lại. Hắn vận chuyển lực lượng chúng sinh cho bản thể, liên tục không ngừng đưa qua, muốn trợ giúp bản thể vượt qua cảnh khó khăn, cũng là vì chính mình. Dù sao bản thể mà tan biến thì tất cả phân thân đều sẽ không tồn tại. Đến lúc đó, phân thân thiên đế sẽ chỉ còn lại một luồng ý chí của thiên đạo. Bản tôn, việc ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu. Kế tiếp dựa vào chính ngươi. Phần thần thiên đế thầm nghĩ. Mắt nhắm lại, cả người rơi vào trạng thái kỳ diệu. Thân thể như ảo như thật trở nên mông lung. Nguyên thiên giới bắt đầu hội tụ sức mạnh thiên đạo vô hạn thêm vào người. Trấn áp chặt chẽ, không cho thân thể tan vỡ tiêu tan. Bên kia, Thâm Uyên. Phần thần Thâm Uyên đang tiềm tu bỗng nhiên mở to mắt. Bản tôn có nguy hiểm. Phần thần Thâm Uyên hơi thay đổi sắc mặt. Cảm ứng được nguy cơ đến từ bản thể. Bao gồm bản thân hắn đều cảm thấy nguy hiểm sắp tan biến đến nơi. Không nói nhiều. Phần thần Thâm Uyên trực tiếp ngưng tụ một đoàn căn nguyên Thâm Uyên. Đảo ngược đường hầm linh hồn đưa cho bản thể. Cùng là phân thân. Cũng là một phần của thiên đạo, đưa đoàn căn nguyên đến tự nhiên thuộc về cổ trần, có thể dễ dàng dung hợp hấp thu, vì giải cứu bản thể, càng giải cứu chính mình. Phần thần Thâm Uyên không có bất cứ do dự đưa đi phần lớn căn nguyên. Thậm chí hắn còn bởi vậy mà rút đi chút căn nguyên của vô số ma vật Thâm Uyên. Thiêu đốt một phần lực lượng Thâm Uyên của tà nhãn đưa qua. Giống như phân thân thiên đế, phân thân Thâm Uyên cũng đối mặt nguy cơ. Một khi bản thể tiêu tan, ý thức chủ của hắn sẽ hoàn toàn tiêu tan, cuối cùng hóa thành ý chí Thâm Uyên của tà nhãn. Như vậy thì thành công cốc hết. Thâm Uyên chi pháp, bản tôn, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Phân thân Thâm Uyên lẩm bẩm, lặng lẽ thở dài, làm xong những việc này rồi nhắm hai mắt lại. Con tà nhãn giữa hai chân mày dục dịch như sắp mở ra. Ý chí Thâm Uyên ban đầu bị luyện hóa đang dần thức tỉnh. Dường như muốn chiếm cứ chủ động. Muốn biến phân thân Thâm Uyên thành một phần của Thâm Uyên. Không chỉ riêng là phân thân thiên đế, phân thân thâm uyên, trong một mảnh hư không hỗn độn chưa biết, một tòa long xào chìm nổi, phun ra nuốt vào ức vạn hỗn độn khí. Trong long xào tàn phá bỗng nhiên truyền đến một dao động kỳ dị. Hơi thở cường đại khuấy động hỗn độn bốn phía dẫn đến cơn sóng lớn. Bùm, trong long xào, một con tổ long khổng lồ chậm rãi tỉnh dậy. Thân hình rồng màu xám tựa như vô tận hỗn độn khí đan xen cô đọng hình thành. Con tổ long này là phân thân đầu tiên của cổ trận. Phân thân tổ long, lúc này, phân thân tổ long cũng cảm ứng được nguy cơ đến từ bản thể. Trong đôi mắt rồng màu xám lóe tia trầm trọng, cách Trương.